Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 2300. Thủy Nguyên Kỷ Nguyên Tổ Thần. Rất tốt, vậy các ngươi liền bắt đầu hiện ra các ngươi sáng tạo thần thông đi. Bảy tiểu nhất nghe, liền vội vàng xoay người. Lúc này, tuy nhiên bảy tiểu đã mặc vào loài người y phục, nhưng là hơn phân nửa thân thể còn ở vào quang trạng thái. Bảy ngồi giữa, trên người mặc tử y ánh sáng muốn so còn lại sáu tiểu cao một chút. Cho nên ánh sáng liền gọi ca ca. Ta gọi ánh sáng hiện tại giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh. Ban tên cho Quang Minh thần tộc. Quang Minh đưa tay nói. Ngay sau đó từng cái màu trắng điểm sáng theo trong cơ thể của hắn bay ra. Khoảng chừng 1000 nhiều, tựa như tinh thần, phiêu phù ở trước mặt hắn. Thất thải thân là lục tỷ tự nhiên không cam lòng yếu thế. Đi theo giòn tan hô, ta tên thất thải, hôm nay sáng tạo giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh. Ban tên cho là thất thải thần tộc, vừa mới nói xong, trong cơ thể hắn liền bay ra một cái điểm sáng. Vẫn là 1000 cái. Sau đó, bất hủ, vĩnh hằng, thần mệnh, luân hồi, thiên nguyên cũng sáng lập 1000 cái điểm sáng. Đến tận đây thủy nguyên kỷ nguyên, bảy đại thần tộc sinh ra, mặc dù chỉ là quang hình thái, nhưng lại đã khai sáng tiên hà. Từ nay về sau, bảy đại thần tộc lúc này lấy thần đế vi tôn, xem thần đế là tổ thần, bằng vào chúng ta vi phụ. Bảy cái tiểu gia hỏa miệng đồng thanh hô, rất đáng tiếc không có người có thể trả lời bọn hắn. Hiện tại mới chế tạo ra sinh linh còn không có linh trí. Tựa như lúc trước chính bọn hắn một dạng, bảy tiểu gặp đồng thời không được đến đáp lại, nhất thời như đưa đám, cho là mình sáng tạo thất bại. Từ Hạo Thiên cưng chiều nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó vung tay lên, trong chốc lát, 7000 điểm sáng bị hắn chí tôn thần lực bao phủ. Trong chớp mắt, 7000 sinh linh thần trí liền bị mở mang đi ra. Năm đó tổ thần là thế nào dặn dò các ngươi còn nhớ không? Từ Hạo Thiên lúc này hướng về 7 tiểu đệ tỉnh nói, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền hưng phấn triệu tập riêng mình tộc nhân. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên cũng không đang nhúng tay, quay người rời đi, sau đó, thế giới phát triển phải nhờ vào 7 cái tiểu gia hỏa mình. Hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, sáng thế nhiệm vụ hoàn thành, hắn hiện tại muốn tìm về đi đường đi. Mặt khác, còn có một việc hắn rất nghi hoặc, chính mình vì sao muốn luân hồi chuyển thế? Chẳng lẽ mình tại sáng tạo ra thế giới sau đó phát sinh cái gì không muốn người biết, hoặc là căn bản là để cho hắn ứng phó không kịp sự tình sao? Hắn tin tưởng, mình đã biết rồi hết thảy, đã thức tỉnh chủ hồn, nhưng là có chút trí nhớ, tựa hồ đã cắm rễ, không đi kinh lịch trải qua rất khó nhớ tới. Còn tốt, hệ thống còn không có thức tỉnh, vẫn còn ở trong ngủ mê. Một khi hệ thống thức tỉnh, hắn liền đem trở về. Trong lúc này, hắn hy vọng có thể tìm tới tâm lý lớn nhất hoang mang. Quay người lại, hắn đi tới thiên chi nhai, hải chi giác, sáng lập thế giới bên ngoài, vẫn như cũ một vùng tăm tối. Hắn thử đưa tay ra thế giới tránh chướng, đụng chạm đến hắc ám. Hắn phát hiện tay của hắn có thể vươn đi ra, nhưng lại rất nhanh liền tiêu tán, bị hắc ám thôn phệ. Hắn nhướng mày đã thu trở về, tay phải, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra, muốn phải biết rõ ràng chính mình đến tột cùng vì sao luân hồi nguyên nhân thực sự. Còn cần thời gian, còn có một chút rất trọng yếu. Hắn phát hiện ở trong cơ thể mình mệnh vận chi luân cũng đình chỉ chuyển động. Vô phương điều động, nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình như trước đang trong hồi ức. Thôi, đã như vậy, vậy thì tu luyện đi. Trước đó, vì phá rồi lại lập,

trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra, muốn phải biết rõ ràng chính mình đến tột cùng vì sao luân hồi nguyên nhân thực sự. Còn cần thời gian, còn có một chút rất trọng yếu. Hắn phát hiện ở trong cơ thể mình mệnh vận chi luân cũng đình chỉ chuyển động. Vô phương điều động, nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình như trước đang trong hồi ức. Thôi, đã như vậy, vậy thì tu luyện đi. Trước đó, vì phá rồi lại lập, hắn đem chọn cái thế giới của ánh sáng cũng hấp thu hầu như không còn. Còn có rất lớn một bộ phận quang không có chuyển hóa làm chí tôn thần lực. Đợi hắn cầm những cái kia ánh sáng, còn có bộ phận nguồn nhiệt toàn bộ chuyển hóa làm chí tôn thần lực về sau. Tu vi của hắn ắt sẽ lấy được bay vọt về chất. Hắn hiện tại cũng cảm giác mạnh mẽ hơn trước đâu chỉ gấp trăm lần. Theo hắn đoán chừng, hiện tại hắn có thể hành hung bất hủ thần tôn đại đế. Dù cho đối đầu bất hủ thánh tôn cũng không tại lời nói xuống. Về phần cùng bất hủ thần tôn so sánh, không thể thủ thắng, nhưng cũng không thể bị thua. Chương 2301. Vạn sinh sang tạo công nghĩ tới đây. Từ Hạo Thiên bắt đầu tu luyện, vạn sinh sang thế quyết tâm pháp bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Công pháp này rất kỳ lạ, đi qua Từ Hạo Thiên một đoạn thời gian rất dài điều tra. Phát hiện công pháp này vậy mà dung hợp tất cả đại đạo ở bên trong. Có thể nói là 3000 đại đạo ảnh thu nhỏ. Hiểu rõ điểm này, Từ Hạo Thiên liền càng thêm nghi ngờ. Vạn sinh sang thế quyết là lấy tự hồng mông xuất hiện trấn linh bi. Hắn cũng không biết công pháp này là ai sáng tạo. Như vậy bộ công pháp này đến từ nơi nào? Căn cứ trước đây hắn một chút rời rác trí nhớ đến phân tích. Cái này vạn sinh sang thế quyết hẳn là hắn sáng tạo mới đúng. Về sau, chính là bởi vì công pháp này không được đầy đủ, cho nên hắn mới binh giải, chuyển thế luân hồi. Muốn đem công pháp này bù đắp, mới xảy ra sự tình phía sau. Nhưng là, về sau hắn liền phát hiện không được bình thường. Lấy tính cách của mình làm sao có khả năng vô duyên vô cớ vì một bộ công pháp mà cầm chính mình đưa. Thân vào thống khổ trong luân hồi đây, nghĩ mãi mà không rõ. Từ Hạo Thiên cũng chỉ có thời gian dần qua các loại. Bất quá, không thể không nói. Công pháp này tuyệt đối là thế gian này công thứ nhất pháp. Thủy Nguyên Kỷ Nguyên là dựa theo Từ Hạo Thiên trong đầu đại thế giới sáng tạo. Có ngày đêm phân chia, còn có tứ quý lưu truyền, bảy tiểu dựa theo Từ Hạo Thiên truyền thụ cho lý niệm. Bắt đầu đối thời gian tiến hành phân phối tại quy định. Đến tận đây, thời gian định nghĩa tại Thủy Nguyên Kỷ Nguyên bắt đầu chế định. Đồng thời sâu đậm khắc ở nhóm đầu tiên sinh linh trong lòng. Đi đại khái vạn tái thời gian, oanh một tiếng bạo hưởng, Từ Hạo Thiên cuối cùng tại thời khắc này, đột phá, hắn cuối cùng cầm tất cả nguồn nhiệt chuyển hóa thành chí tôn thần lực. Đồng thời, hắn đối vạn sinh sang thế quyết cũng có một cái mới tinh nhận biết. Trước đây, vạn sinh sang thế quyết hết thảy có 981 thế. Cũng chính là 981 cảnh giới, nhưng là đi qua cái này vạn tái không ngừng cân nhắc diễn biến. Hắn riêng là đem 981 thế xúc giảm làm cửu thế. Mỗi một thế là 9 cảnh, hiện tại hắn tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới. Vạn sinh sang thế quyết đời thứ nhất, đệ nhất cảnh, hắn cho mệnh lệnh tên là vạn sinh sáng tạo một cảnh. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, có thể chân chính thúc đẩy vạn sinh sang thế quyết phát huy lớn nhất công dụng lực lượng. Thế gian này chỉ có chí tôn thần lực, bởi vì hắn cảm giác mình chí tôn thần lực còn có thể tiếp tục tiến hóa. Cho nên, mới bảo thủ cầm mệnh lệnh tên là vạn sinh sáng tạo một cảnh. Sở dĩ cải thành vạn sinh sáng tạo, mà không phải sáng thế. Tại hắn muốn đến, hắn đã sáng thế như vậy đón lấy chính là sáng tạo. Sáng tạo ngàn vạn, cho nên ra lệnh cho tên là vạn sinh sang tạo công. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị hắn to lớn hùng vĩ uy áp chỗ tàn phá bừa bãi. Toàn bộ sinh linh cũng run lẩy bẩy, ngay cả thất thần cũng bị dọa đến sắc mặt đại biến. Dạng này uy áp, chẳng lẽ là tổ thần hắn đột phá? Phải gọi mạnh nhất có được hay không? Mạnh nhất cái tên này không tốt lắm, nếu không liền gọi thần đế a. Chúng ta tổ thần là thần đế. Hoa, hảo lợi hại, tổ thần nhưng so sánh các tộc trưởng lợi hại rất nhiều. Bảy cái thần tộc nhóm đầu tiên sinh linh, nhét chung một chỗ nghị luận ầm ĩ. Lúc này, bảy cái thần tộc trong lúc đó, còn không có ghen ghét, âm mưu, cừu hận vân vân tự sinh ra. Cho nên vô luận từ Hạo Thiên đứng được cao bao nhiêu, bọn họ đều là phát ra từ nội tâm cao hứng. Thất thần đó là cao hứng nhất, đã đem chính mình ngưng tụ đến 2/3 hóa thành thật thể thất thần trên không trung không. Ngưng lượn vòng lấy, chờ đợi từ Hạo Thiên trở về, trời chờ đợi thiên địa cũng hồi phục bình tĩnh về sau. Bảy tộc người cũng cùng nhau tụ ở bên trên bình nguyên, lẳng lặng chờ đợi từ Hạo Thiên trở về. Đúng lúc này, từ Hạo Thiên trống rỗng xuất hiện đang lúc mọi người trên đỉnh đầu. Nhất thời dẫn khí 7000 sinh linh sôi trào. Yên tĩnh, từ Hạo Thiên âm thanh tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, để cho toàn bộ sinh linh đều ở đây trong nháy mắt an tĩnh lại. Chương 2302. Truyền thụ chúng sinh phương pháp tu luyện. Thấy vậy, từ Hạo Thiên không chần chờ, tay phải một phen, một cỗ chí tôn thần lực liền bị hắn thả ra. Đồng thời thanh âm của hắn cũng vang lên, "Chấm hiện tại truyền thụ cho các người tạo hóa thần thông. Tại thủy nguyên khí dưới sự thúc dục, đến giúp đỡ chúng sinh tu luyện. Đạo này chí tôn thần lực nhìn như không nhiều, nhưng lại ẩn chứa tạo hóa đại đạo tinh túy, có thể không có gì. Sáng tạo ra thủy nguyên khí, tới cung cấp chúng sinh tu luyện." Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác trong thân thể mình vô cùng ấm áp. Hình như có một cỗ vô hình lực lượng tiến vào trong thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt liền để bọn hắn lâm vào không minh bên trong. Bọn hắn tu luyện chính là thế gian thuần túy nhất, cũng là tối đại trung hóa tu luyện công pháp. Luyện khí thuật, ở đời sau được coi là cấp thấp nhất tu luyện công pháp. Nhưng là từ Hạo Thiên cái này vạn sinh sáng tạo giả truyền thụ cho luyện khí thuật cũng không phải loại kia hàng thông thường có thể so sánh. Có thể nói, nếu như bộ công pháp này đặt ở hậu thế, vậy tuyệt đối sẽ khiến gió tanh mưa máu, dẫn dắt chúng sinh tu luyện, cũng phù hợp hắn vạn sinh sáng tạo công lý niệm. Cho nên chỉ cần là hắn truyền thụ ra ngoài đồ vật, cũng hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một tia vạn sinh sáng tạo công tinh túy ở bên trong. Đến tột cùng có thể hay không đem bên trong bí quyết lãnh hội đi ra, thì nhìn bọn họ cơ duyên. Ước chừng qua 5 năm thời gian, 7000 sinh linh mới từ trong nhập định tỉnh táo lại. Hiện tại bọn hắn đã nắm giữ tu hành phương pháp. Tại từ Hạo Thiên phát động vạn sinh sáng tạo công về sau, toàn bộ thế giới cũng tràn ngập thủy nguyên khí, lấy vô hình vô sắc trạng thái tồn cùng thế gian. Các ngươi nghe cho kỹ, phàm là vị trí thứ 20 thành công hóa hình sinh linh, chấm lúc có thưởng. Từ Hạo Thiên bao quát chúng sinh, mỉm cười nói, những sinh linh này thực ra chính là hắn hài tử, cho nên hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Lời vừa nói ra, thất thần tộc nhất thời sôi trào lên. Bọn nhỏ, tranh thủ thời gian tu luyện, đừng thua cho cái khác 6 tộc. Quang Minh dẫn đầu hô, cái khác lục thần cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao cổ võ. Cứ như vậy, thủy nguyên kỷ nguyên nhóm đầu tiên sinh linh bắt đầu tu luyện. Thất thần cũng không muốn bị mình hậu bối vượt qua, đồng dạng cố gắng tu luyện. Nhìn thấy đây hết thảy, từ Hạo Thiên hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù là lúc ban đầu thần không có uy hiếp, cũng không có lục đục với nhau, nhưng là từ Hạo Thiên hay là hy vọng các sinh linh có một khỏa tích cực hướng lên tâm, không hy vọng chúng nó bởi vì lười biếng mà hoang phế cả đời. So với nguyên sơ thất thần, bọn hắn mới là nhóm đầu tiên thần linh, không có những thứ khác ngọn nguồn vị diện, không có bất kỳ cái gì những thứ khác tiềm ẩn địch nhân. Thời gian ngay tại toàn dân trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Đi đại khái vạn năm, thất thần cuối cùng cầm quang thể chuyển hóa làm hình người. Tất cả đều là cùng một màu 17-18 tuổi thiếu niên. Tại Từ Hạo Thiên có 8-9 phần tương tự. Quang Minh thân là lão đại, thân hình rất khôi ngô. Thải Vân mặc dù là nữ tính, nhưng lại tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Khí tức to lớn, không thua tại cái khác lục thần. Sau khi biến hóa, thất thần vây quanh Từ Hạo Thiên bắt đầu hỏi đông, hỏi tây, như là em bé đồng dạng. Thải Vân càng là kéo Từ Hạo Thiên cánh tay, rất là không muốn xa rời. Nhìn qua 7 cái tràn đầy khí tức thanh xuân khuôn mặt nhỏ, Từ Hạo Thiên bắt đầu mong đợi. Hắn chờ mong chính mình sáng tạo đây hết thảy, ở đời sau có thể chúa tể tinh thần, dương danh tinh hệ. Hắn không có mất lý trí, cũng biết còn có 6 cái gia hỏa cùng hắn một dạng tại sáng tạo thế giới, cho nên thế gian này vẫn là có những tinh hệ khác tồn tại. Hắn hy vọng tại cái khác tinh hệ sinh linh tìm tới hắn trước, để cho mình tộc nhân vô hạn cường đại lên. Hắn là thanh tỉnh, cũng không biết cái khác cái kia 6 cái gia hỏa có phải hay không cũng như chính mình một dạng là thanh tỉnh. Vì phòng ngừa chu đáo, hắn nhất định phải cải biến hậu thế xuất hiện rất nhiều khả năng. Còn tốt, căn cứ hiện tại hắn trải qua, những tên kia còn không có tìm tới hắn, hoặc là còn chưa mở ra sáng tạo đại nghiệp, cho nên hắn còn có thời gian. Chương 2303. Ta muốn gọi Thái Dương Từ Hạo Thiên, hy vọng thất thần có thể trở thành một phương thế giới mạnh nhất sáng thế thần. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên cũng không tải tu luyện, mà là bắt đầu giáo dục lên thất thần tới. Quá đỗi kinh nghiệm nói cho Từ Hạo Thiên, nhân lúc còn nóng mới có thể rèn sát, người muốn từ nhỏ giáo dục, bởi vì nguyên sơ thất thần phản bội, để cho hắn sâu đậm ý thức được, dựng nên kiên định lý niệm có thể ảnh hưởng đời đời kiếp kiếp. Lại qua 10 vạn năm, cuối cùng có một tên sinh linh hóa hình. Hắn không giống mình tộc trưởng như thế cần bởi quang thể hóa thành hình người, sau đó lại chậm rãi tiến hóa. Hắn hóa hình mà ra, liền trực tiếp biến thành loài người thân thể. Đây là người vĩnh hằng thần tộc sinh linh. Tuy nhiên cái khác lục thần có chút ghen ghét, nhưng vẫn là lộ ra rực rỡ mỉm cười chân thành. Rất tốt, nói cho tổ thần, ngươi muốn gọi tên là gì? Từ Hạo Thiên cầm tên này sinh linh gọi vào phụ cận, ôn hòa hỏi. Mới hóa hình sinh linh cùng hắn tộc trưởng lại có khác nhau, dáng dấp vô cùng khôi ngô, so với ánh sáng cái này công nhận đại cá tử còn tráng. Tên này sinh linh suy nghĩ một chút, bất thình lình mở miệng nói, ta muốn gọi Vĩnh Hằng Chúa Tể. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên chính là sững sờ, Vĩnh Hằng thì là cười ha ha, không chút nào keo kiệt đối sinh linh này khích lệ bắt đầu. Bất hủ, ánh sáng loại cũng đi theo khen ngợi. Quang Minh cười ha hả nói, tổ thần, ngài muốn thưởng hắn cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem Từ Hạo Thiên. Năm đó Từ Hạo Thiên hứa hẹn bọn hắn đều còn nhớ rõ. Từ Hạo Thiên thấy vậy, mỉm cười, cánh tay mở ra, cách không điểm hướng về Vĩnh Hằng Chúa Tể mi tâm. Trong chốc lát, Vĩnh Hằng Chúa Tể trừng mắt, tiếp theo chậm rãi nhắm lại. Quang Minh loại thất thần đều vô cùng mong đợi nhìn qua Từ Hạo Thiên, cũng muốn biết rõ Từ Hạo Thiên ban thưởng cái gì. Cảm nhận được thất thần ánh mắt, Từ Hạo Thiên mở miệng nói, đây là một hạng thần thông, có thể trước hết hóa hình, khẳng định có chỗ bất phàm. Cho nên Từ Hạo Thiên nhanh trí nhất động, chuẩn bị giao cho bọn hắn cơ duyên lớn lao cùng trách nhiệm. Từ Hạo Thiên biết rõ phương thiên địa này chỉ là bắt đầu, cũng không phải là điểm cuối cùng. Hắn chỉ cần kéo theo Hào Phóng hướng về. Ầm ầm sóng dậy cái khác, kỷ nguyên còn cần bọn hắn những học sinh mới này mạnh đi sáng tạo. Ước chừng qua thời gian một tháng, Vĩnh Hằng Chúa Tể vội vàng hư không quỳ xuống, kích động nói, đa tạ tổ thần ban cho thần thông. Từ Hạo Thiên cầm vạn sinh sang thế quyết, không ngừng diễn biến, sau cùng thành công sáng lập vạn sinh sang tạo công. Đồng thời, tại trong lúc rảnh rỗi lúc, cũng sáng tạo được rất nhiều thần thông tới. Hơn nữa còn cũng là căn cứ 3000 đại đạo diễn biến mà ra. Lại qua 10 năm, vị trí thứ 2 sinh linh hóa hình mà ra, là Quang Minh thần tộc sinh linh. Cái này sinh linh vừa xuất hiện liền tự mang quang hoàn. Như là Thái Dương, dù cho bản thân thấp bé, cũng ở đây chúng sinh bên trong vô cùng dễ thấy. Tổ thần, ta muốn gọi Thái Dương. Tên này sinh linh nghiêng cái đầu nhỏ nói ra. Từ Hạo Thiên nghe xong, đầu liền oanh một tiếng, không ngừng nổ vang. Thái Dương, chẳng lẽ hắn là sớm nhất Thái Dương thần? Ngươi vì sao muốn gọi Thái Dương? Từ Hạo Thiên mỉm cười hỏi. Ta cảm giác thế gian này mặc dù có ánh sáng tộc trưởng trưởng không ánh sáng, nhưng lại không có ấm áp. Ta nguyện vọng làm Thái Dương, là thế gian mang đến ấm áp. Lời vừa nói ra, thất thần yên lặng, ánh sáng kích động. Từ Hạo Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe. Chẳng lẽ Quang Minh nhất tộc tồn tại có đặc thù ý nghĩa hay sao? Tựa như ban đầu Hồng Mông đế quân đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ dựa theo một loại hoàn toàn khác biệt phương pháp đối thế gian này phụng hiến. Lấy chính mình, nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên nhất thời thì có quyết định. Hắn cầm Thái Dương nói to trước mặt mình, như là đối đãi Vĩnh Hằng Chúa Tể như vậy, cầm một hạng thần thông truyền cho hắn. Đông Hoàng Thái Nhất thành danh thần thông. Thái Dương thần gặp Thái Dương, nhớ kỹ ngươi đối chúng thần hứa hẹn, vĩnh viễn sừng sững thế gian bầu trời là thế gian mang đến ấm áp. Chương 2304. Sơ đại sáng thế thần. Lại qua mấy ngày, thời gian thần tộc một tên sinh linh hóa hình mà ra. Nhìn xem tên này sinh linh, Từ Hạo Thiên nghĩ thầm, hắn sẽ không gọi thời thần đi. Từ Hạo Thiên đang tại tâm lý suy nghĩ thời điểm, tên này sinh linh mở miệng, tổ thần, ta muốn gọi thời thần quân chủ. Hắn mặt đầy phấn khởi, hiển nhiên hắn mắt thấy Vĩnh Hằng Chúa Tể cùng Thái Dương bị Từ Hạo Thiên hỏi thăm tràng cảnh. Bây giờ các sinh linh đều vô cùng sùng bái Từ Hạo Thiên. Tại bọn họ muốn đến, có thể có được tổ thần ban thưởng cùng khích lệ là một kiện đáng giá dường nào đến vinh dự sự tình. A, Từ Hạo Thiên không còn gì để nói. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, chẳng lẽ cái này mới thật là tại sáng tạo thế giới sao? Lập tức, hắn đồng dạng khen ngợi một phen, lại ban cho một hạng cùng thời gian có quan hệ thần thông. Sau đó, lần lượt có sinh linh hóa hình mà ra. Bất Hủ Thần Tôn, Thiên Nguyên Bảo Toàn, Nguyên Tố Thần Quân, Chu Thiên Đại Vũ, hết thảy 20 danh sinh linh hóa hình mà ra, quy quy củ củ đứng ở Từ Hạo Thiên trước mặt lúc, để cho Từ Hạo Thiên thổn thức không thôi, những tên này còn có thể quen đi nữa tất điểm sao? Chẳng lẽ đến hậu thế, những tiểu tử này đều đã phát triển, trải rộng thế gian mỗi một hẻo lánh sao? Cũng tỉ như thời gian quân chủ cùng Thái Dương, còn có Nguyên Tố Thần Quân đã Chu Thiên Đại Vũ, những này cũng đều là riêng phần mình trong lĩnh vực đại thần. Cao cao tại thượng đại thần, cứ như vậy thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của mình rồi. Từ Hạo Thiên cảm thấy thật không thể tin, hắn sửa sang ý nghĩ một chút, sau đó hỏi, các ngươi có muốn hay không có càng lớn thiên địa? Càng rộng lớn hơn bầu trời. Nghe xong lời ấy, 20 vị hóa hình sinh linh trên không trung hưng phấn hô. Nhớ, ở nơi này chút ít sinh linh tâm lý, tổ thần cao cao tại thượng, chỉ có thất thần tộc tộc trưởng có thể tới chuyện trò vui vẻ. Nhưng bây giờ tổ thần phải giao cho nhiệm vụ bọn họ. Bọn hắn cảm thấy rất quang vinh, tự nhiên thập phần hưng phấn. Làm càng nhiều thiên địa xuất hiện đời, chấm sẽ để cho các ngươi tiến đến sáng tạo thuộc về mình thiên địa. Như là chấm sáng tạo ra bất hủ ánh sáng bọn hắn một dạng, cũng như bọn hắn sáng tạo các ngươi một dạng. Ngày sau, các ngươi cũng muốn giống chấm, ánh sáng bọn hắn một dạng đem đời sau truyền thừa tiếp. Từ Hạo Thiên âm thanh tương đối ôn hòa, thậm chí còn có một chút yêu chiều. Hắn là thật cầm những tiểu tử này xem như con của mình đến đối đãi. Cho nên, chấm cùng hậu thế đều sẽ xưng hô các ngươi là sơ đại sáng thế thần. Từ Hạo Thiên âm thanh đột ngột, nâng cao, nhất thời liền truyền khắp cái thế giới này mỗi một góc rơi. 20 cái hóa hình sinh linh đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức liền hô hấp dồn dập. Người nào còn không có hóa hình sinh linh nhất thời kích động, hâm mộ, cũng âm thầm phân cao thấp chuẩn bị mau sớm hóa hình, để cho tổ thần cũng tán dương chính mình, từ đó thu hoạch được phong hào. Tổ thần, chúng ta đây, chúng ta tính là gì? Định Luật sửng sốt một chút, vội vàng hỏi. Từ Hạo Thiên nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra, các ngươi chính là các ngươi. Như là tên các ngươi một dạng, ánh sáng, định luật, vĩnh hằng, bất hủ vân vân, đây không chỉ là tên các ngươi, vậy thì các ngươi tồn tại ý nghĩa. 7 người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ Hạo Thiên cười lớn một tiếng, cũng không có điểm phá, quay người rời đi, sau đó, hắn muốn bế quan tu luyện, người nào còn chưa hóa hình sinh linh thấy vậy. Không khỏi cũng trở nên thất vọng, nổi giận. Đúng lúc này, đưa lưng về phía bọn họ, Từ Hạo Thiên vung tay lên. Một đạo chí tôn thần lực đột nhiên vung ra. Trong chốc lát, hơn 6.000 danh sinh Burlington lúc tản mát ra ánh sáng sáng chói. Đều ở đây cùng thời khắc đó, bắt đầu hóa hình, đều có cơ duyên, nhưng là các người cũng không cần để cho chấm thất vọng. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là hắn theo như lời nói, cũng sâu đậm truyền vào mỗi một danh sinh linh trong tai. Chương 2305, sáng thế thần nhóm chấp nhất Từ Hạo Thiên nhưng lại không biết. Hắn một câu nói kia không biết khích lệ nhiều ít sinh linh. Thần đế, tổ thần tại sơ đại sáng thế thần tâm lý đã biến thành một loại tín ngưỡng. Vĩnh viễn bên trong, Từ Hạo Thiên không phải thần, mà là như là người cha hiền lành, là bọn hắn suốt đời truy đuổi mục tiêu. Thời gian lại qua trăm vạn tài, Từ Hạo Thiên thành công đột phá vạn sinh sang tạo công đệ nhị cảnh. Hắn chí tôn thần lực bản thân liền tràn đầy vô tận biến hóa. Có thể chính mình trưởng thành, mà vạn sinh sang tạo công có thể thôi động cái này một thành dài tốc độ. Cho nên nói, hắn hiện tại cường đại khó khoan đoán chừng, chí ít hiện tại hắn có lòng tin chiến thắng đế đình thần tôn. Nhưng nhìn giống như hắn tiến bộ thần tốc, nhưng là hắn tại trí nhớ thế giới đã vô số ức vạn năm đi qua. Tiến vào không đến hiện tại trình độ này thực ra rất bình thường. Giờ này khắc này, Từ Hạo Thiên đều có chút hôn mê rồi. Hắn cũng không biết chính mình là thật tại trong trí nhớ, hay là thật rõ ràng thiết về tới thế giới căn nguyên bắt đầu. Cũng không biết vì sao, hắn hiện tại hơi nhớ Nhung Hồng Mông Thiên Đình, tưởng niệm những cái kia làm bạn tự đi tới các cường giả. Từ Hạo Thiên nhìn phía trước hắc ám, trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ. Bóng lưng tràn đầy điều hiu, phương xa, bất hủ, vĩnh hằng, ánh sáng loại thất thần sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn qua Từ Hạo Thiên cô độc bóng lưng, trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Tổ thần tại sao lại thường xuyên ngẩn người? Quang Minh nghi ngờ hỏi, rất đáng tiếc, không có người trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì ai cũng không nghĩ ra, mắt của bọn hắn trong. Tầm mắt chỉ có mảnh này thiên, căn bản là không có cách lý giải Từ Hạo Thiên. Có lẽ tại tổ thần trong mắt, mảnh thế giới này quá nhỏ, đã không tha cho tổ thần. Đã như vậy, chúng ta vì sao không đi giúp tổ thần phát triển thế giới, để cho tổ thần không đến mức tịch mịch đây? Bảy người nghe xong, trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, đoàn thể biến mất không thấy gì nữa. Từ Hạo Thiên cầm đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn không có ngăn cản. Hắn đã sáng tạo ra bắt đầu, về sau đường hẳn là thuộc về bảy đại thần tộc, chấm thuộc về tương lai, không thuộc về tại đây, sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi. Hy vọng bọn họ có thể sớm một chút, có thể một mình chống lên mảnh thế giới này. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, đột nhiên hắn có chút không nỡ. Tuy nhiên hắn sau khi biết thế mình còn có thể cùng bọn hắn gặp nhau, nhưng là bây giờ cùng tương lai, khỏi cần phải nói, cái này tâm cảnh hắn cũng không giống nhau. Lắc đầu, hắn không nhớ tới những này để cho hắn vô phương suy nghĩ sự tình. Hắn tiếp tục tu luyện, bảy đại thần tộc đều chiếm một cái phương hướng, chỉ huy tộc nhân của mình đối hắc ám công kích tới. Để cho Từ Hạo Thiên có chút nghi hoặc là, hắn vốn là sáng tạo ra bảy đại thần tộc, thế nhưng là, vì sao sau khi đến thế, chỉ có Bất Hủ tại Vĩnh Hằng, những tộc quần khác đâu? Chẳng lẽ tại tiến trình lịch sử bên trong, cái gì xảy ra không thể dự đoán sự tình? Oanh, oanh, oanh, bảy vị sáng tạo thần không ngừng mà công kích tới riêng phần mình phương hướng hắc ám. Tựa như lúc trước Từ Hạo Thiên như thế, chinh phục hắc ám, tiếp tục sáng tạo thế giới. Lúc này thế giới, khắp nơi đều tràn ngập thủy nguyên khí. Cho nên, lúc này sáng tạo thần nhóm thâu suất cũng là thủy nguyên khí. Thất bại hết lần này tới lần khác, nhưng là thất thần đều không có từ bỏ. Cũng may lúc này không có cái gì khái niệm thời gian. Thời thần quân chủ còn không có triệt để giác tỉnh thần lực. Có Từ Hạo Thiên đoán chừng, chỉ sợ còn rất lâu sau mới thời gian nhất tộc mới có thể chính thức leo lên kỷ nguyên sân khấu. Đại khái lại qua 2 ước năm, sáng thế thần nhóm vẫn còn tiếp tục công kích tới hắc ám. Một ngày này, Từ Hạo Thiên trong lúc rảnh rỗi, thần thức đang tải chẳng có mục đích quét mắt toàn bộ thế giới. Đúng lúc này, hắn bất thình lình tại một chỗ còn duy trì quang hình thái trong tiểu không gian thấy được một cái người ánh sáng xuất hiện. Người ánh sáng này rất là đột ngột xuất hiện, không có một chút dấu hiệu. Từ Hạo Thiên tò mò nhìn kỹ lại, chỉ là cái này vừa nhìn phía dưới, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng cổ quái. Chương 2306. Từ Hạo Thiên mê mang, khe nằm. Không thể nào, chấm sẽ thấy tương lai chính mình. Đúng vậy, người ánh sáng này chính là tương lai hắn. Bởi vậy hắn trong nháy mắt liền nhớ lại tương lai hắn tại lần thứ nhất giải phong thủy nguyên thần tộc dòng chính hậu duệ lúc, tiến vào chính mình trí nhớ lúc, chỗ đến địa phương. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn đang tại truy đuổi một cái quang cầu. Quả nhiên, trong khoảng thời gian kế tiếp, cái quang cầu kia thật xuất hiện, tựa như khi đó trí nhớ một dạng. Quang cầu chẳng có mục đích bay lên, cuối cùng tại một ngày nào đó nó bắt đầu hóa hình. Chờ thành hình về sau, hẳn là bộ dáng của mình mới đúng. Từ Hạo Thiên ngồi tại chỗ cao nhất nhìn xem chính mình truy đuổi quang cầu sau cùng biến thành hình dạng của mình. Sau đó, hắn hướng hậu thế chính mình quỷ dị nở nụ cười. Sau đó, một đoạn này trí nhớ muốn truyền thừa hoàn tất, chính mình sắp biến mất. Nhưng mà, đúng lúc này, tương lai chính mình vậy mà đột nhiên ngẩng đầu, hướng chỗ ở mình không gian, mỉm cười, sau đó dần dần biến mất. Nhìn thấy cái kia mỉm cười, Từ Hạo Thiên cả người thân thể đột nhiên chấn động. Tại cái kia mỉm cười trong, hắn thấy được một tia giải thoát, một tia hoàn thành nhiệm vụ mà công thành lui thân ý tứ. Tình huống như thế nào? Đương thời chính mình từng có vẻ mặt như thế sao? Còn có hắn tại sao lại hướng chính mình mỉm cười? Với lại, đúng lúc này, hắn bất thình lình trợn to hai mắt. hắn trơ mắt nhìn cái kia đã hóa hình sinh linh chính tốn sức hướng mình bên cạnh đi tới. Hắn vẫn là ở vào cái kia chính mình đã từng sáng thế lúc, còn để lại phá nát, trong không gian thu hẹp, hắn liền như là biết mình nơi ở, chậm rãi bay tới, rất nhanh, hắn liền đi tới Từ Hạo Thiên bên cạnh, quy quy củ củ quy gối Từ Hạo Thiên bên cạnh, hắn chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ, cùng Từ Hạo Thiên dáng dấp 7-8 phần tương tự. Nói cụ thể là cùng cái kia tương lai chính mình giống như đúc. Ngươi vừa mới hóa hình, vì sao liền đến tìm trẫm? Đang kỳ quái Từ Hạo Thiên gặp tiểu nam hài một bộ thận trọng bộ dáng, liền mở miệng hỏi. Nghe vậy, tiểu nam hài hít sâu một hơi, ngẩng lên cái đầu nhỏ, lấy hết dũng khí hỏi. Tổ thần, ta muốn biết chúng ta tồn tại ý nghĩa. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên sững sờ, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước hắn tại nguyên sơ thời kỳ. Hồng Mông đế quân đã từng hỏi hắn lời giống vậy, chẳng lẽ, bất thình lình, ánh mắt hắn trợn to, giống như là bắt được cái gì, nhưng là lại hư vô mờ mịt. Thật lâu, hắn hít một hơi thật sâu hỏi ngược lại, ngươi, trong lòng là nghĩ như thế nào? Không giống với lúc trước Hồng Mông đế quân ánh mắt mê mang. Tiểu nam hài tựa hồ đã sớm chuẩn bị, gương mặt vẻ kiên định. Hắn cất cao giọng nói, ta cảm thấy ta tồn tại ý nghĩa tựa như tên của ta một dạng. Há, vậy ngươi tên gọi là gì? Hắn rất kỳ quái, bởi vì tiểu tử này theo hóa hình đến bây giờ thế nhưng là đều ở đây dưới con mắt của hắn. Làm sao có thời gian đặt tên? Hắn ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa này cho mình lấy tên là gì. Tổ thần, không phải ngươi vừa rồi đi ra nói cho ta biết sao? Hì hì, nghĩ không ra tổ thần cũng sẽ quên sự tình. Tiểu nam hài bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Bất quá hắn chỉ coi Từ Hạo Thiên tại khảo cứu hắn, cho nên sau đó nói ta gọi quy tắc. Tiểu nam hài nhưng lại không biết lúc này Từ Hạo Thiên đã lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Tương lai chính mình tại sao lại xuất hiện? Hắn nhất là hiểu không qua. Nhưng lúc ấy mình cũng không có cho cái thân ảnh này đặt tên. Thậm chí đều không có để cho hắn phát hiện mình. Thế nhưng là vì sao hiện tại? Từ Hạo Thiên triệt để mê mang. Hắn cảm giác tựa hồ có một cái đại thủ ở sau lưng của hắn điều khiển đây hết thảy. Chính mình vô hình tiến vào trong trí nhớ, đi qua chính mình đã từng đi qua đường, sau đó tương lai chính mình lại là thông qua một loại khác phương thức. Lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ tại cải biến chính mình đã từng sơ sót sự tình. Cũng tỉ như trước mắt tiểu gia hỏa, hắn chắc chắn chính tiểu gia hỏa này đã từng cũng không có xuất hiện ở đây trên thế giới này. Chương 2307 Nguyên quy tắc hắn tại liên tưởng đến tại Tần Long Lĩnh trong không gian xuất hiện cái thân ảnh kia. Vẫn là trong trí nhớ mình âm thanh già nua kia. Cùng chính mình sau cùng nghe được cái kia kinh nghi âm thanh. Thất tiểu tử không tệ lắm. Vậy mà sinh ra linh trí. Không tệ, không tệ. Chủ nhân của cái thanh âm này là ai? Còn có cùng mình đồng dạng 6 cái gia hỏa là ai? Nhìn xem tựa như vận mệnh an bài một dạng, được an bài tại bên cạnh mình. Tiểu nam hài, Từ Hạo Thiên trong đầu, trong nháy mắt liền lóe lên ngàn vạn suy nghĩ. Hắn ý đồ từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng là hắn phát hiện mình căn bản không thể nào bắt tay. Cuối cùng hắn từ bỏ, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, cứ buông trôi bỏ mặc đi, thực sự không được. Lấy chính mình kiếp trước đương thời cũng thông hiểu năng lực, cùng lắm thì cải biến lịch sử. Hít sâu một hơi, Từ Hạo Thiên nhìn xem tiểu nam hài nói ra, quy tắc à, ngươi muốn sáng tạo cái gì quy tắc? Tiểu nam hài nghe xong nghẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng không biết, không bằng tổ thần chỉ điểm ta một chút được không? Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên càng phát ra khẳng định, chính mình cái kia hậu thế trí nhớ, nhất định là mang theo mục đích nào đó mà xuất hiện. Từ Hạo Thiên nhắm hai mắt rơi vào trầm tư bên trong. Tiểu Nam Hài cũng không có thúc giục, trực tiếp đặt mông ngồi tại Từ Hạo Thiên bên cạnh, chờ đợi bắt đầu. Từ Hạo Thiên thần du ngoại vật, nhìn xem trong thế giới chúng sinh muôn màu. A, chúng sinh vì sao như thế lười biếng? Hắn bất thình lình nhìn thấy bảy đại trong thần tộc, chỉ có rất ít sinh linh đang trợ giúp mình tộc trưởng công kích hắc ám. Những thứ khác đều ở đây mê mang nổi lơ lửng, không biết đang làm gì. Từ Hạo Thiên nhất thời hiểu rõ, quy tắc sao? Cái thế giới này còn không có quy tắc, mặc kệ quy tắc đều không có. Như vậy thì theo sinh linh khái niệm bắt đầu đi. Thầm nghĩ tại đây, Từ Hạo Thiên ôn hòa đối Tiểu Nam Hài nói ra, ngươi muốn sáng tạo quy tắc, vậy thì theo sinh linh khái niệm bắt đầu đi. Chấm cho phép ngươi đi sáng tạo quy tắc. Vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên liền đem chính mình đối với quy tắc lý giải rót vào tiến vào thằng bé trai trong đầu. Ngươi gọi quy tắc, như vậy chấm tại ban cho một mình ngươi họ như thế nào? Tổ thần, cái gì là họ? Chính là tên mở đầu. Vạn vật căn nguyên, tốt, a, tổ thần, ngày sau ngươi họ ngọn nguồn. Họ ngọn nguồn, nguyên quy tắc, Từ Hạo Thiên cười ha hả gật đầu một cái. Tiểu gia hỏa đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền cao hứng trở lại. Hắn có thể không hưng phấn à, hắn nhưng là tất cả sáng thế thần bên trong cái thứ nhất có dòng họ. Tốt, đi thôi, đi cầm chấm truyền cho ngươi đồ vật tiêu hóa hết, sau đó làm ngươi việc. Từ Hạo Thiên đứng dậy khua tay nói, tiểu gia hỏa hưng phấn rời đi, bất quá, mới vừa rời đi liền bị Thiên Nguyên chộp tới làm thanh niên khỏe mạnh. Bất quá hắn cũng không có đem chính mình họ ngọn nguồn nói ra chuyện. Hắn đem cái này trở thành mình cùng tổ thần ở giữa bí mật, không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Thời gian tiếp tục trôi qua, Từ Hạo Thiên tại tu luyện đồng thời, bắt đầu chú ý tới thế giới các ngõ ngách, nhìn xem có hay không hắn sơ sót tồn tại, hoặc là cái kia trong góc cất giấu năng lực đảm đương trách nhiệm tồn tại. Thời gian quy tắc vẫn là không có xuất hiện. Bất quá, Từ Hạo Thiên không gấp. Sự tình gì đều cần một cái chữ duyên. Cơ duyên chưa tới không cưỡng cầu được. Cũng không biết qua bao lâu. Một ngày này, Quang Minh Chí Tôn thần lực bất thình lình kéo dài đến trong bóng tối, nhưng không có biến mất. Liền hướng hắn trong bóng đêm thả ở một ngọn đèn sáng. Dạng này một màn để cho tất cả sáng thế thần vô cùng phấn chấn. Cuối cùng thành công, ánh sáng phụ thần uy vũ, toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu hưng phấn lên. Từ Hạo Thiên cũng chú ý tới bọn họ thành công, hắn mỉm cười, cũng không nói lời nào, bởi vì đây hết thảy cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chương 2308. Nguyên không gian hiện tại Từ Hạo Thiên còn đang vì hệ thống khi nào thức tỉnh, mệnh vận chi luân khi nào có thể vận chuyển mà phạm trù. Bởi vì hắn thực sự quá nhớ nhà, nhưng là để cho hắn buồn khổ chính là, tại thời gian cùng không gian quy tắc không có khỏe mạnh dưới tình huống, hắn là vô luận như thế nào đều không thể thôi thúc hết thảy. Không có cách, chỉ có chậm rãi chờ đi. Như thế lại qua thật lâu. Một ngày này, nguyên quy tắc đột nhiên cao giọng hò hét. Ta là nguyên quy tắc, mong muốn lấy thân hóa làm ngàn vạn quy tắc, để cho thế gian từ đó có quy luật. Toàn bộ sinh linh đều muốn tuân thủ ta chế định quy tắc. Thanh âm của hắn vô cùng to, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ thiên địa, dẫn tới tất cả sáng thế thần đều nhìn về hắn. Ngay cả ở vào trong tu luyện Từ Hạo Thiên đều bị bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, nguyên quy tắc, nhanh như vậy sao? Từ Hạo Thiên gương mặt vẻ phức tạp. Cái ngoài ý muốn này xuất hiện sáng tạo thần thế nhưng là mang cho chính mình lớn lao kinh hỉ. Nguyên quy tắc đứng ở hư không? Hắn đại trương hai tay toàn thân bắn ra sáng chói màu sắc rực rỡ quang mang, chiếu rọi giữa thiên địa. Nguyên quy tắc. ngươi muốn làm gì? Thiên Nguyên giận dữ hét. Hắn mặc dù không biết tên Nguyên Quy Tắc vì sao như vậy cổ quái, nhưng là cái này dù sao cũng là con của mình, hắn không muốn để cho Nguyên Quy Tắc hy sinh. Mãnh liệt thải quang bên trong, Nguyên Quy Tắc âm thanh vang lên. Phụ thần, đây là sứ mệnh của ta. Với lại ta căn bản cũng không có chết. Có quy tắc địa phương thì có ta tồn tại. Ta cầm cùng thiên địa cùng sống. Vừa mới nói xong, Nguyên Quy Tắc đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn quang huy hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Đến tận đây quy tắc lập xuống. Quy tắc là vạn vật căn nguyên khởi nguồn. Hết thảy sự vật đều muốn xây dựng ở quy tắc phía dưới. Trong chốc lát, tất cả sáng thế thần trong đầu đều nhiều hơn ra một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, để bọn hắn tư tưởng đều có chỗ bất đồng. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh công đức lực lượng giao cho Nguyên Quy Tắc, để cho hắn trong nháy mắt liền có tạo hóa chi lực. Ngày sau, Nguyên Quy Tắc sẽ càng ngày càng cường đại đến có thể thôn phệ hắc ám, mở rộng không gian, thậm chí tự hành diễn sinh ra ngàn vạn quy tắc. Quy tắc phía dưới chính là đại đạo. Đại đạo lại diễn sinh ra thiên đạo. Có thể nói, vô luận là thiên đạo, vẫn là đại đạo, cũng là nguyên quy tắc đời sau. Trong đó một tên thiên nguyên thần tộc sáng thế thần tựa hồ có cảm giác ngộ. Chính mình chạy đến thiên chi nhai hải chi giác khoanh chân không nổi bắt đầu. Giờ này khắc này, Từ Hạo Thiên hình như có sở ngộ. Tại hỗn độn thời kỳ, hắn đưa tới thiên đạo, thúc đẩy lịch sử phát triển. Hồng Mông thời kỳ, hắn đưa tới đại đạo, thúc đẩy mới ngọn nguồn vị diện dựa theo quy luật nhất định đi phát triển. Hiện tại hắn lại gián tiếp sáng lập quy tắc, chính mình chuyển kiếp ba lần, một lần so với một lần xa xưa. Tuy nhiên lần này không tính xuyên Việt, nhưng là cùng xuyên Việt không có gì khác biệt. Như vậy mình thật chính là thế gian tất cả mọi thứ người khởi xướng sao? Không, không phải, Mạc Hậu hắc thủ một người khác hoàn toàn. Như thế lại qua trăm năm thời gian, một ngày này, lại có một vị sáng thế thần cao giọng quát nói, ta là nguyên không gian, nguyện vọng lấy thân hóa thành không gian, lấy không gian tới vững chắc tất cả thế giới. Thanh âm của hắn vẫn như cũ to, tràn đầy kiên định không thay đổi. Nguyên không gian, chẳng lẽ người cũng muốn tự ngã hy sinh? Thời gian tộc trưởng giận dữ hét, bởi vì nguyên không gian là thời gian thần tộc sáng thế thần. Lúc này nguyên không gian xếp bằng ở hư không, gương mặt mỉm cười. Phụ thần, không nên thương tâm, không cần phẫn nộ, đây là chúng ta sáng thế thần trách nhiệm. Là chúng ta số mệnh, với lại ta không có chết. Ngày sau, phàm là có không gian địa phương, thì có ta nguyên không gian tồn tại. Vừa mới nói xong, nguyên không gian toàn bộ thân thể ầm ầm khuếch tán, biến thành không gian lực lượng, không ngừng áp xúc bốn phía hắc ám. Hắn cũng cùng nguyên quy tắc một dạng thu được công đức ánh sáng, khiến cho hắn tự thân lấy được cường đại. Nguyên quy tắc cùng nguyên không gian hy sinh để cho bảy đại thần tộc bất thình lình ý thức được. Cái gì? Vội vàng tìm được Từ Hạo Thiên. Xem có biện pháp gì? Không cần lấy hy sinh làm đại giá. Chương 2309. Sáng thế thần, dĩ thân hợp đạo. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên trả lời rất bình tĩnh. Bọn hắn cũng chưa chết, mà là biến thành cao hơn các ngươi cấp tồn tại. Câu nói này để cho thất thần rơi vào trong trầm tư. Hắn hiện tại nhóm hoàn toàn chính xác không bằng quy tắc cùng không gian cao cấp. Khi lấy được Từ Hạo Thiên trả lời chắc chắn về sau, thất thần thật to yên lòng, bởi vì bọn hắn không có chết, liền tại bọn hắn bên cạnh, đợi bọn hắn sau khi rời đi. Từ Hạo Thiên gương mặt bình tĩnh, thiên địa tại sáng tạo đồng thời, bản thân liền sẽ hy sinh một ít gì đó. Quy tắc cùng không gian sáng lập về sau, sáng thế thần nhóm tiếp tục mở tích thế giới. Đại khái lại qua trăm năm thời gian, thời thần quân chủ đổi tên là ngọn nguồn thời gian, tự ngã hy sinh. thân hóa lực lượng thời gian, sáng lập thời gian trật tự. Đến tận đây giữa thiên địa mới có khái niệm thời gian. Thân là sáng thế thần, bọn hắn đều có thể cảm giác rõ rệt đến thời gian trôi qua. Cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được tổ thần nói thời gian là cái gì. Quy tắc, thời gian, không gian đều thành lập hậu, để cho trong thiên địa thủy nguyên khí bỗng nhiên tăng vọt. Để cho sáng thế thần nhóm tu vi bắt đầu bay vọt. Nhưng mà, sáng thế thần nhóm lần thứ hai mê mang, tu vi càng cao, bọn hắn lại càng không biết chính mình đến tột cùng đến loại cảnh giới nào. Thế là, tại ngàn năm sau, Vĩnh Hằng Chúa Tể cùng Bất Hủ Thần Tôn lần lượt tự ngã hy sinh. Sáng lập thế gian tu vi cảnh giới phân chia. Từ đó, tu vi quy tắc sáng lập, thế gian có tu vi cảnh giới phân chia. Thế giới trật tự lần thứ hai lấy được củng cố. Lại qua 1000 năm, ngọn nguồn định luật tựa hồ che đến chân lý, tự nguyện hóa thành nửa đêm cùng ban ngày, sáng tạo đen trắng giao thế. Hắn cũng là vị thứ nhất tự ngã hy sinh sơ đại sáng thế thần. Bởi vậy trời tối, ban ngày xuất hiện, hắn tự ngã hy sinh, để cho tất cả sáng thế thần lần nữa rơi vào trong trầm tư. Sau cùng vì kỷ niệm tình hắn, sáng thế thần nhóm cầm mệnh lệnh tên là Âm Dương Đại Thần. Ngàn năm sau, Thái Dương sáng thế thần đăng cao nhất hô, nguyện vọng lấy thân hóa thành Thái Dương, chiếu rọi thiên hạ. Hắn cũng bị sáng thế thần nhóm ban cho Thái Dương thần danh xưng. Cùng lúc đó, muội muội của hắn, tại trăm năm về sau, lấy thân hóa thành một vòng trăng tròn. Ta ngọn nguồn minh nguyệt tự nguyện hóa thân mặt trăng, để cho ban đêm cũng tràn ngập ánh sáng. Từ đó nguyệt thần xuất hiện, là một vị xinh đẹp mỹ lệ nữ tử. Tuy nhiên cô độc nhưng là xác thực các sinh linh cực kỳ kính ngưỡng đại thần một trong. Sau đó không lâu, Thái Tố hy sinh tự mình hóa thân thành giữa thiên địa lúc ban đầu nguyên tố. Đến tận đây giữa thiên địa mới nắm các loại nguyên tố. Đến lúc này, bảy đại thần tộc tộc trưởng cũng chỉ còn lại có Bất Hủ, Vĩnh Hằng, Thiên Nguyên, Ánh Sáng, thời gian năm vị sáng thế thần. Từ Hạo Thiên tuy nhiên cầm đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nhưng là hắn không có đi ngăn cản, cũng không có đi can dự. Một cái thế giới, quy tắc, định luật, thời gian, không gian, tu luyện hệ thống vân vân cũng là không thể thiếu. Bọn hắn có loại trách nhiệm này, cũng là một loại vinh diệu. Bất quá, làm hắn vui vẻ chính là, vô luận là Thái Dương, vẫn là mặt trăng hoặc là thời thần quân chủ, bọn hắn cũng lấy ngọn nguồn làm dòng họ. Để cho hắn rất hài lòng, nói rõ nguyên quy tắc hy sinh rất có giá trị. Bởi vậy cũng đánh giá ra, bọn hắn chính là lúc ban đầu hết thảy, ngọn nguồn. Cái chữ này ý nghĩa cực kỳ sâu xa. 1000 năm về sau, bốn người tìm được Từ Hạo Thiên, gương mặt bi thiết cùng mê mang. Tổ thần, chúng ta bốn người còn có tồn tại tiếp tất yếu sao? Bất Hủ bi thương hỏi, vì sao không có tồn tại tiếp tất yếu? Chẳng lẽ bọn họ dĩ thân hợp đạo còn không có để cho các ngươi ngộ đến cái gì không? Từ Hạo Thiên nhìn năm thần liếc mắt, sau đó nói tiếp, các người trách nhiệm chính là tiếp tục sáng tạo thế giới. Sau đó khai thiên tích địa, sinh sôi đời sau, là của các người trách nhiệm, cũng là tất cả sáng thế thần trách nhiệm. Thực ra, các người so với bọn hắn hy sinh nhiều hơn. Từ Hạo Thiên lời vừa nói ra, năm vị sáng thế thần thân thể ầm ầm chấn động. Sau đó, Từ Hạo Thiên dặn dò bọn hắn, tiếp tục sáng tạo thế giới, có thể tự mình mở ra không gian. Chương 2310. Hai cái em bé cứ như vậy, biết mình tồn tại giá trị sáng thế thần, cầm ban đầu bảy tộc sát nhập là ngũ đại thần tộc. Tiếp tục mở tích không gian, sáng tạo thế giới thuộc về mình. Từ Hạo Thiên làm tổ thần, một chỗ chúng thần căn nguyên chỗ. Tiếp tục tu luyện, lĩnh hội, chục tỷ năm sau, hơn 6.000 sáng thế thần cũng mở ra thuộc về mình thiên địa. Bọn hắn liền như là ngàn vạn tinh thần, quay chung quanh tại chúng thần căn nguyên chỗ bốn phía. Từ Hạo Thiên đứng ở chúng thần căn nguyên chỗ trên đỉnh núi cảm khái mãi thôi. Huy hoàng thế giới bắt đầu dương phàm. Cái thế giới này là hắn sáng tạo, là hắn chủ đạo, hiện tại quy tắc có, thời gian, không gian vân vân, một cái thế giới cái kia có đều có. Sau đó, hết thảy tất cả hắn cầm là không ở tham dự, bởi sáng thế thần nhóm chính mình đi phát triển, hắn cầm lấy chân chính tổ tiên mà tự cho mình là. Nhìn xem chính mình chế tạo thế giới tiếp tục phát triển. Đại khái lại qua 100 tỷ năm, Từ Hạo Thiên cuối cùng đột phá vạn sinh sang tạo công đệ tam cảnh. Vô cùng cường đại, chỉ ít trước kia hắn chưa từng có gặp được. Vạn sinh sang tạo công độc lập cùng hiện hữu tu luyện hệ thống. Chỉ có hắn cùng bây giờ năm thần có thể luyện thành. Nhưng là có chí tôn thần lực, Từ Hạo Thiên tu luyện công pháp này còn muốn so với năm thần phải nhanh chóng được nhiều, bởi vì hắn là huyễn quang thánh thể. Khi tiến vào trí nhớ trước, người thần bí kia đem hắn cải tạo mà thành, với lại chí tôn thần lực là lấy hắn làm bản nguyên lực lượng. Vạn pháp bên trong,